bằng cách kiểm duyệt chặt chẽ các loại văn hóa, loại trừ những văn hóa đồi trụy có tính cách khiêu dâm gợi dục, có tính cách đánh đấm, trộm cắp, cướp của, giết người như phim ảnh, sách báo, đài truyền thanh, truyền hình, vân vân. Ngành giáo dục có làm được như vậy cộng với ngành công an biết áp dụng luật pháp nghiêm chỉnh, cùng ngành văn hóa thông tin kiểm duyệt văn hóa chặt chẽ, thì cuộc truy quét tệ nạn xã hội sẽ thành công tốt đẹp, đem lại hạnh phúc cho mỗi gia đình an vui và xã hội nhân dân có trật tự, đất nước phồn vinh và thịnh trị. Những tác hại do hút thuốc lá. Trong báo Thuốc và Sức Khỏe và báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về sự tai hại của thuốc lá. Chúng tôi xin được trích dẫn ra đây để các bạn suy ngẫm. Thuốc lá cũng là một tai hại lớn của xã hội loài người. Bài báo Thuốc và Sức Khỏe số 237 viết: quan sát người hút thuốc, ta thấy họ có thói quen hay khạc nhổ. Vì sao vậy? Bình thường khi ta thở, những hạt bụi to trong không khí bị lông mũi chặn lại và bị chất nhờn trong mũi kết dính thành mảng mang màu của bụi, đỏ hay đen tùy theo vùng đất ta đi ngang qua. Những hạt bụi nhỏ nhờ gặp chất nhờn nên chặn lại ở vùng hầu họng. Chỉ những hạt bụi thật nhỏ mới vào được đến khí phế quản. Trên mặt lớp tế bào niêm mạc trong lòng khí phế quản có một lớp lông luôn luôn chuyển động để quét những hạt bụi nhỏ và chất nhờn trong lòng khí phế quản. Chất này khi lên đến hầu họng vì ít nên thường bị nuốt một cách vô ý thức. Ở người hút thuốc, khí phế quản luôn luôn bị hóa chất có trong khói thuốc kích thích, đi đôi với tình trạng viêm mãn tính nên lượng dịch này phát sinh khá nhiều. Khi dịch này bị đẩy ra đến hầu họng, người hút thuốc thấy khó chịu, ngứa cổ. Vì vậy nên họ phải khạc ra ngoài, tạo ra một tật xấu kém văn minh. Lúc người hút thuốc lá hít mạnh vào, nhiệt độ ở đầu điếu thuốc là 700 đến 800 độ C. Làn khói nóng chỉ đi qua một đoạn đường ngắn là vào đến miệng thanh quản. Niêm mạc của những bộ phận này luôn luôn trong tình trạng nóng bỏng, làm giảm cảm giác ngon miệng khi ăn. Chính vì vậy, người cai nghiện thuốc lá ăn ngon hơn, nhiều hơn và lên cân. Lâu nay, các cơ quan y tế và thông tin đại chúng đều cho biết rõ, dù hút thuốc lá cách nào, điếu thuốc có hay không có đầu lọc, xì gà, thuốc lào, chủ động hay thụ động đều đưa đến nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Nhiều bệnh phát sinh, bệnh phổi, tim mạch, ung thư, tuổi thọ giảm, tử vong tăng. Phải dứt khoát loại trừ những lập luận bào chữa cho tệ nạn hút và nghiện thuốc lá như: một vài hơi thuốc làm tỉnh con người, một điếu thuốc làm đỡ buồn ngủ khi cần thức, mấy điếu thuốc giảm cơn buồn, chung vui một lúc cùng bạn bè, tất cả đều lừa phỉnh bản thân để sa vào những nguy cơ nặng nề. Hiện nay, trong khi số người hút thuốc lá ở các nước phát triển bị thu hẹp, các hãng thuốc lá nổi tiếng lại phải chi trả những món tiền khổng lồ bồi thường các tác hại do thuốc lá gây ra, nên họ cần mở thị trường mới ở các nước đang phát triển với những giòi bạch tuộc hấp dẫn. Các bạn trẻ hãy cảnh giác. Chính vừa rồi, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra công ước chống thuốc lá trên toàn cầu, cốt là để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân các nước và cho cả nhân loại. Với bài báo y học này đã xác định thuốc lá là một tai hại rất lớn cho con người, gây ra hao tốn và bệnh tật. Vậy chúng tôi xin các nhà lãnh đạo đất nước hãy quan tâm về sức khỏe của nhân dân, ra lệnh cấm nhập thuốc lá, cấm trồng trọt cây thuốc lá. Do đó, hàng năm nhân dân trong nước sẽ tiết kiệm được một số tiền rất lớn vì không phải chi phí cho bệnh tật và thuốc lá. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh số 65 ra ngày 31 tháng 5 2003 có đăng tin tức thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số người tử vong trên thế giới vì hút thuốc lá. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá có liên quan tới 2.700.000 ca tử vong mỗi năm. Với đà này, người ta dự báo tới năm 2025, con số tử vong do các bệnh có liên quan đến thuốc lá có thể lên đến 10 triệu người mỗi năm. Hàng năm, thuốc lá đã gây tử vong hơn một nửa triệu phụ nữ ở các nước phát triển. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính ở các nước này, Tỷ lệ hút thuốc ở nam giới và phụ nữ tương tự nhau, vào khoảng 30%. Và ở một số lớn các nước phát triển, trẻ em gái vị thành niên hút thuốc lá nhiều hơn trẻ em nam. Tại các nước đang phát triển, khoảng 50% phụ nữ hút thuốc. Ở Mỹ và khối Liên Hiệp Anh, có nhiều phụ nữ hút thuốc lá. Thuốc lá gây các bệnh ở phụ nữ cũng giống như các bệnh ở nam giới và tỷ lệ tử vong gần bằng nhau. Hiện nay, 20-25% số người đã bị chết do thuốc lá. 1/3 số tử vong này ở lứa tuổi dưới 65. Theo Tổ chức Phẫu thuật ở Mỹ, 40% bị tử vong do bệnh tim trong lứa tuổi này, 30% chết do ung thư các loại. Trong 20 năm qua, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ do ung thư phổi tăng gấp đôi ở Nhật, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển và khối Liên Hiệp Anh, tăng hơn 200%, Australia, Đan Mạch, New Zealand hơn 300%, ở Canada và Mỹ. Tại Mỹ, tỷ lệ tử vong do ung thư phổi của phụ nữ không hút thuốc lá không thay đổi trong vòng 20 năm qua, nhưng tỷ lệ ung thư phổi của phụ nữ hút thuốc lá lại cao hơn. Thuốc lá còn tác động đến sức khỏe sinh sản, làm tăng nguy cơ sảy thai, đẻ con nhẹ cân. Thuốc lá còn làm mãn kinh đến sớm hơn, làm rỗ xương ở người mãn kinh. Người phụ nữ còn chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá do người khác hút. Vợ của những người nghiện thuốc lá nặng cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Qua bài báo trên đã xác định sự tai hại của thuốc lá, có thể gọi đây là tiếng báo động cho mọi người khắp toàn cầu biết. Chúng tôi tin tưởng rằng một ngày nào đó Tổ chức Y tế Thế giới sẽ thống kê những tai hại do rượu gây tử vong cho loài người còn khủng khiếp hơn nhiều về thuốc lá. Vì sức khỏe con người trên hành tinh này, các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới hãy đồng ra lệnh cấm sản xuất thuốc lá và rượu, thì loài người mới có một cuộc sống an vui chân thật.